Trùng sinh xuyên Việt đích ngũ hảo gia đình. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 53. Từ địa cầu đến liên bang. Rồi ở trên tinh cầu sinh mệnh thủ bị nhắc nhở về thi đại học. Đây là loại cảm giác như thế nào? Lăng Kiệt Sâm, em, Lăng Thanh Huyền. Đó là một loại buồn bực kiểu như mặc bộ đồ Superman cứu vớt thế giới. Nhưng còn phải tính buổi tối mấy giờ về nhà mới không muộn giờ đi làm ngày mai ấy. Có thể được một lần xuyên qua bình thường không vậy? Lăng ba lăng mẹ lắc đầu. Lăng Điểm Điểm mang Lăng ra xuyên qua như thế nào cũng được hết. Nhưng thi đại học vẫn phải chuẩn bị cho tốt. Khụ, còn tổng cộng có tới 3 năm nhiệm kỳ. Hiện tại mới chỉ qua nửa năm thôi. Không phải là còn 2 năm rưỡi sao? Lăng Thanh Huyền yếu ớt nhấc tay muốn phản bác lời Cẩn Bảo nói. Nhiệm kỳ của cô đã tiến vào thời kỳ đếm ngược. Lăng Kiệt Sâm lập tức gật đầu hùa theo như gà mổ thóc. Phải đó, tuy rằng đã tìm được co, nhưng chuyện bên tinh linh còn cần chúng ta giúp mà. Hay là chuyện ôn tập bỏ qua đi. Lăng ba lăng mẹ đều không để ý tới hai đứa lớn. Chỉ vỗ vỗ bả vai Lăng Dục Cần. Cần bảo, con nói với Tiểu Sâm Tiểu Huyền đi. Vì thời gian gấp gáp, chúng ta phải đếm ngược thời gian từ bây giờ tới khi đó. Lăng Dục Cần gật đầu. Chỉ vào cuốn sổ đếm ngược không đến 900 ngày. Ngồi ở trước mặt anh chị. Hỏi anh chị một chút tri thức cấp 3 trước. Trong giai đoạn đầu xã hội chủ nghĩa, mâu thuẫn chủ yếu trong đất nước chúng ta là gì? Nếu như đề này xuất hiện trong sách giáo khoa chính trị, thì ta nên lựa chọn phương pháp nào để trả lời? Câu này cỡ 6 điểm. Người chọn khoa văn Lăng Thanh Huyền nhất thời nghẹn. Cau mày dùng sức nghĩ. Lúc ấy mình làm sao qua được môn này vậy cả? Còn nhớ tới định luật thứ 2 của Newton không? Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Thì có nghĩa gì? Trong hóa học, có nhớ bộ phận hữu cơ là gì không? Nếu ra đề như vậy thì ta nên làm thế nào? Không thể viết đáp án trực tiếp. Người chọn khoa học tự nhiên Lăng Kiệt Sâm cũng che mặt. Cho dù anh ở thế giới tinh tế có phát biểu luận văn về môn vật lý, thì khi gặp phải loại yêu cầu nhất định phải từng bước giải đề. Còn trộn với hàng đống tri thức khác cần chú ý trong sách giáo khoa, anh cũng phải chóng mặt. Cho nên, anh chỉ còn lại 2 năm rưỡi. Là không tới 900 ngày thôi. Lúc này không phải là đang đếm ngược sao? Sau khi tới thế giới tinh tế một lần, Lăng Kiệt Sâm và Lăng Thanh Huyền đã sớm quên những tri thức trong sách giáo khoa không còn một mảnh. Bây giờ trong 2 năm rưỡi phải học lại một lần nữa. Đó cũng xem như rất gấp rồi. Hơn nữa, Lăng Kiệt Sâm và Lăng Thanh Huyền lệch môn cực kỳ nghiêm trọng. Hai anh em còn phải khổ sở dài. Bởi vì ba môn lớn, ngữ văn, toán học và tiếng Anh còn đang chờ bọn họ. Đối với Lăng Kiệt Sâm và Lăng Thanh Huyền sau khi xuyên qua, trình độ tích lũy tri thức đã lui xuống thời trung học mà nói. 2 năm rưỡi quả thực không đủ dùng. Trách không được nói là đã đếm ngược. Áp lực thật lớn, có thể cho nhiều thời gian hơn chút không? 2 năm rưỡi không đủ gì hết trơn. Lăng Kiệt Sâm với Lăng Thanh Huyền cảm thấy một lần xuyên qua này bọn họ quá mệt. Thời gian trên địa cầu thì đình trì. Nhưng bọn họ đã ở trong thế giới tinh tế này lâu như vậy. Những tri thức nên quên đã sớm quên. Vậy mà khi trở về địa cầu lại gặp phải kỳ thi đại học. Quả là tra tấn mà. Không nghĩ tới, con dao bổ heo vẫn còn ở chỗ này. Đúng rồi, nghe nói kỳ thi đại học lần sau sẽ cải cách. Nếu như bị lưu ban thì sẽ càng phiền hơn nữa đấy. Lưu lại căn phòng tối an tĩnh. À không, là phòng đọc sách cho anh chị. Lăng Dục Cẩn giống như nghĩ ra chuyện gì. Quay đầu lại bổ sung. Ý là, cố gắng thi đi, bằng không năm sau học lại sẽ càng khó. Anh chị chỉ muốn hỏi một chuyện. Trở về địa cầu rồi sau khi kết thúc kỳ thi, thì chúng ta lại lập tức đi thế giới đồ dương sao? Lăng Kiệt Sâm cùng Lăng Thanh Huyền lấy ra vở nháp và bút. Bắt đầu ngồi ở trước bàn gặm sách. Anh em họ chỉ có một cái nguyện vọng như vậy. Loại chuyện chuẩn bị thi đại học này. Làm hai lần là đủ rồi. Không cần đến lần thứ ba nữa đâu. QAQ. Chuyện các tinh linh liền giao cho Lăng Ba Lăng Mẹ phụ trách. Lăng Kiệt Sâm và Lăng Thanh Huyền mỗi ngày đều ngồi trong thư phòng học tập tri thức cấp 3. Mà Lăng Dục Cần thì giúp anh chị định ra kế hoạch ôn tập. Thuận tiện lại giải mấy câu hỏi trong sách cấp 3. Người một nhà đều bận rộn không ngừng. Giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của Lăng gia đã đổi như trên địa cầu. Một tuần 7 ngày. Thứ hai đến thứ bảy lên lớp, chủ nhật nghỉ, mỗi ngày cũng như lúc đến trường, để sau khi họ trở về địa cầu dễ thích ứng hơn. Lăng Kiệt Sâm và Lăng Thanh Huyền chính là đúng giờ rời giường. Xuống lầu ăn sáng xong liền đi tới phòng đọc sách học tập. Trong lúc đó có mấy giờ nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ, thì đi ra làm một vòng. Sau đó giữa trưa dựa theo thời gian tan học mà đi ra ăn cơm trưa. Rồi ngủ trưa một chút mới tiếp tục vào phòng đọc sách. Mà để cho Lăng Kiệt Sâm với Lăng Thanh Huyền thống khổ là. Trong nhà vậy mà còn có giờ tự học buổi tối. Thật muốn mượn đầu óc của Cẩn Bảo. Sau khi thi xong sẽ trả lại cho em. Dù có học kém thì dưới áp lực thi đại học kiểu này cũng sẽ bị bức thành học bá. Sau khi hai anh em Lăng Kiệt Sâm Lăng Thanh Huyền thích ứng với cuộc sống như thế, đều có một loại cảm giác muốn quyết chiến. Kỳ thi đại học, mày có bản lĩnh thì sớm phóng ngựa tới đây. Từ địa cầu đi tới tinh hệ Como chính là chuyện nháy mắt đã xảy ra. Nếu như không có Lăng Điềm Điềm, có thể Lăng gia vẫn chưa thể thích ứng với sinh hoạt liên bang nhanh như vậy. Nhưng hiện tại từ tinh hệ Como trở lại địa cầu, thứ Lăng gia có thể chuẩn bị liền có rất nhiều. Phải mua một ít đặc sản về mới được. Video với ảnh chụp lúc trước ba mẹ đã lưu lại hết rồi. Lăng ba Lăng mẹ là thật sự coi lần xuyên qua này như đi du lịch. Trước khi rời đi còn muốn tìm một chút vật kỷ niệm nữa. Trước khi Lăng gia đi tới tinh cầu sinh mệnh thụ, Lăng Dục Cẩn và Lăng Điềm Điềm cũng đã từng kiến thức được năng lực mua sắm của Lăng Ba Lăng Mẹ một lần. Thế nên hai người có chút khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng. Đang yên lặng lui về phía sau thì Lăng Dục Cẩn và Lăng Điềm Điềm bị gọi lại. Cẩn Bảo, Điềm Điềm, hai con đi theo giúp ba mẹ mua đồ đi. Khụ, hình như anh chị đang có chuyện tìm con. Điềm Điềm đi thôi. Lăng Dục Cẩn vừa nói xong liền rút lui, đẩy Lăng Điềm Điềm vào họng súng. Lăng Điềm Điềm bị Lăng Dục Cẩn đẩy ra, lập tức mềm yếu gục xuống. Ôi, tại sao chiếc lá thứ ba của con vẫn còn chưa lớn lên? Có phải là do thiếu ánh nắng không? Ớ kìa, chậu hoa của con đâu rồi? Không được, con phải đi phơi nắng mới được. Thấy Lăng Dục Cẩn và Lăng Điềm Điềm té nhanh. Lăng ba Lăng mẹ không còn cách nào, chỉ đành tự mình lên mạng mua sắm. Đây chính là chỗ tốt ở thế giới tinh tế. Mặc kệ đang ở tinh cầu nào, chỉ cần bắt mạng được là có thể hưởng thụ cảm giác đi dạo phố với độ thật 90. Ở chung với các tinh linh đã lâu như vậy, tinh cầu sinh mệnh thụ cũng không còn bài xích mạng Internet. Thậm chí lúc Lăng Ba Lăng mẹ chuẩn bị đi mua đồ còn thấy được vài tinh linh cũng đang chuẩn bị đi mua sắm. Tay già đời giỏi cò kè mặc cả vô tình gặp được mấy con cừu dễ gạt. Lăng Ba Lăng mẹ lập tức đặt mấy tinh linh này ở bên người. Do lúc trước không được kết nối mạng, các tinh linh chưa từng dùng phương thức này đi dạo phố. Nhìn những cửa hàng đủ loại kiểu dáng mặt tiền mà căn bản không biết nên mua gì. Cuối cùng nhờ Lăng Ba Lăng mẹ ở bên cạnh ra đề nghị. Sau đó dạy bọn họ làm thế nào mua hàng, làm thế nào ép giá, và cách nhận biết chất lượng thương phẩm. Mấy tinh linh nghe mà thông suốt, còn yên lặng lấy ra một quyển vở ghi chú lại. Quả nhiên là hổ phụ vô khuyển tử. Ba mẹ của quan ngoại giao thật lợi hại. Ba đứa nhỏ cộng thêm Lăng Điềm Điềm không chịu bồi Lăng Ba Lăng mẹ đi mua sắm. Nhưng lần này sau khi cùng các tinh linh đi dạo phố, Lăng Ba Lăng Mẹ liền quyết định giúp các tinh linh bồi dưỡng năng lực mua sắm chọn đồ trên thị trường để dung nhập vào liên bang. Vì thế, Lăng Kiệt Sâm và Lăng Thanh Huyền tiếp tục cuộc sống học lại kiến thức cấp 3 của mình. Phần lớn thời gian đều ngâm mình trong phòng đọc sách không ra. Lăng Dục Cẩn và Lăng Điềm Điềm thì chạy chạy chỗ này lắc lắc chỗ kia. Chỗ nào cần thì tới chỗ đó. Về phần Lăng Ba Lăng Mẹ thì bắt đầu dạy các tinh linh lên mạng. Hai vợ chồng giống như dạy trẻ con mà đưa một đám tinh linh lên mạng mua sắm và đi dạo phố chơi đùa chung quanh. Bắt đầu từ những thói quen sinh hoạt này, để cho các tinh linh càng dễ dung nhập vào sinh hoạt liên bang. Thành quả, vô cùng rõ rệt. Có một ngày Lăng Dục Cẩn và Lăng Điềm Điềm đi tới chỗ các tinh linh xem tiến độ rèn luyện của bọn họ thế nào rồi. Không ngờ lại phát hiện trên tinh cầu sinh mệnh thụ có lá cây nhỏ, chuyển phát nhanh, đây là hậu cần. Lăng Dục Cẩn với Lăng Điềm Điềm quả thực trợn mắt há mồm. Từ từ, lúc trước Lăng Ba Lăng Mẹ rốt cuộc đã làm cái gì? Các tinh linh đều ở trên nhà cây. Trang trí tự nhiên, lá cây và hoa văn trên gỗ đan xen với nhau. Đẹp thì đúng là đẹp, nhưng đối với mấy người Lăng Dục Cẩn từ bên ngoài đến mà nói. Căn bản không rõ đấy là phòng ở của ai. Có thậm chí ngay cả đấy có là phòng ở hay không cũng không đoán ra. Nhưng hiện tại, từng viên đá cuội lát thành một con đường. Phòng trừng đá cuội là được mua từ trên mạng. Ở trước căn nhà cây còn cắm một biển số nhà. Phía dưới còn treo một cái giỏ. Hẳn là được chuyển phát nhanh tới. Các tinh linh lúc trước ăn mặc ở đều là dựa vào sinh mệnh thụ. Bốn mùa được cung ứng hoa quả chắc bụng. Dùng lá cây dệt thành vải may mặc. Nhánh cây và thân cây thì để dựng nhà ở. Tóm lại, đây là một chủng tộc không phải tiêu phí động lực gì. Nhưng Lăng Ba Lăng Mẹ cảm thấy chất lượng sinh hoạt có thể đề cao nhờ tiếp xúc với những sự vật mới. Nên đề nghị các tinh linh bình thường thích ca hát nhảy múa có thể xem chương trình giải trí của liên bang. Mở một trang cá nhân trên mạng thử hát. Không có việc gì thì xem phim điện ảnh để phong phú đời sống tinh thần. Tuy rằng các tinh linh ở trên tinh cầu sinh mệnh thụ không cần làm việc kiếm tiền. Nhưng đồng liên bang cũng vẫn phải có. Các tinh linh cảm thấy rất hứng thú với một ít công cụ có thể tự động dọn dẹp nhà cây. Có thể tu bổ nhánh cây này nọ. Lúc đó các tinh linh hoàn toàn có thể phát triển thông qua sự nghiệp giải trí để đạt được kinh tế. Lăng Ba Lăng Mẹ biết khuôn mặt của các tinh linh đặt ở liên bang rất dễ chọc phải phiền toái. Nhưng đặt ở giới giải trí thì hoàn toàn không có nửa điểm vấn đề. Các tinh linh đã giỏi ca múa còn biết bay. Quả thực chính là hạt giống tốt trong giới giải trí. Đương nhiên, Lăng Ba Lăng Mẹ cũng đúng lúc phổ cập về chỗ hắc ám trong giới giải trí. Định kỳ truyền các loại điện ảnh để phân tích hắc ám trong nhân tính. Cần phải khiến cho các tinh linh còn đức tính chân thiện mỹ. Đồng thời cũng biết phân biệt tốt xấu. Chỉ cần Lăng Điềm Điềm giúp tinh cầu sinh mệnh thụ làm tốt phần theo dõi an toàn. Các tinh linh ở trên mạng tìm một phần công việc hoàn toàn không có vấn đề. Thích ca hát thì có thể lựa chọn hình thức trả tiền nghe hát. Thích trồng hoa có thể quay video tải lên rồi dựa vào số lượt xem mà kiếm tiền. Thích ở nhà cây thì có thể trực tiếp trở thành hot girl. Hot boy bảo vệ môi trường. Lăng Ba Lăng Mẹ không có ba đứa con giá trị vũ lực cao giúp. Nhưng căn cứ theo đặc điểm bản thân của các tinh linh, việc hỗ trợ giải quyết vấn đề vào nghề và làm phong phú sinh hoạt giải trí trên tinh cầu sinh mệnh thụ, hai vợ chồng làm cũng rất thành thạo. Bởi vì diện mạo quá xinh đẹp liền tìm cách trốn đi là không thể thực hiện được. Lăng Ba Lăng Mẹ muốn giúp các tinh linh xoay chuyển tâm tính sợ hãi bài xích đối với bên ngoài. Cho dù biết bên ngoài tràn ngập nguy hiểm, cũng phải để cho các tinh linh biết cụ thể đó là nơi nguy hiểm như thế nào. Chờ sau khi ba anh em Lăng Thanh Huyền phát hiện tinh cầu sinh mệnh thụ đã rực rỡ hẳn lên. Mới biết ý tưởng lúc trước bọn họ đơn thuần chỉ muốn đề cao năng lực tự bảo hộ mình của các tinh linh. Sự đối lập này thật không đủ nhìn. Gừng càng già càng cay. 2 năm rưỡi học lại cấp 3. À không phải. Nhiệm kỳ ngoại giao của Lăng Thanh Huyền từ từ trải qua theo các tinh linh từng chút thay đổi. Lựa chọn cách sống mới. Các tinh linh cũng chậm rãi khôi phục kết giao với những tinh cầu khác. Tuy rằng các tinh linh không thể sát sinh, nhưng đám người Lăng Dục Cẩn lại dạy cho các tinh linh rất nhiều loại phương pháp trừng phạt khiến cho đối phương thống khổ hơn cả chết. Cho nên, có lực uy hiếp lại có mỹ mạo. Ngược lại khiến cho các tinh linh rất được hoan nghênh. Tinh cầu sinh mệnh thụ cũng không còn là nơi không hề tồn tại Internet trong liên bang. Sự thay đổi như vậy coi như là chiến tích ngoại giao của Lăng Thanh Huyền. Sau khi đổi thành tiền lương chuyển đến tài khoản cá nhân của Lăng Thanh Huyền. Thật sự là một chuyện vui bất ngờ. Khi nhiệm kỳ chấm dứt, Lăng Kiệt Sâm và Lăng Thanh Huyền cũng đã ôn tập xong. Lăng gia liền nghĩ cách rời khỏi liên bang. Lần này rời đi, cũng không phải là từ tinh cầu này đến tinh cầu kia. Mà là triệt để rời khỏi nơi này trở lại địa cầu. Hay là mình tìm cái cớ nói chúng ta đi tới một tinh cầu nhỏ hẻo lánh. Hoặc là tìm cớ như gặp tai nạn. Lăng Điềm Điềm đưa cho Lăng gia 2 biện pháp để Lăng gia chọn. Tuy rằng nói là 2 biện pháp. Nhưng trên thực tế chỉ có cái thứ 2 dùng được. Dù sao cũng là một đi không về lại. Lăng gia cũng không dám cam đoan họ có thể tìm được một tinh cầu nhỏ hẻo lánh. Mà có thể ở 3 năm hay 5 năm sau vẫn là trạng thái không có Internet. Với lại 3 đứa con nhà Lăng gia đều cũng có sự nổi tiếng nhất định. Chỉ cần có người muốn tìm, từ mạng cha ra, đến lúc đó nhất định sẽ phát hiện chuyện Lăng gia mất tích tập thể. Như vậy liền dùng phương pháp thứ 2. Gặp tai nạn, chúng ta nên chọn mua một loại tinh hạm gia dụng thích hợp hơn. Từ sau lưng lấy ra mấy quyển tạp chí. Sau đó Lăng Điềm Điềm bắt đầu giới thiệu. Kế hoạch của cần là, chờ tới lúc tinh hạm gia dụng đi tới nơi không gian cắt nhau. Liền nói là có tia vũ trụ quấy nhiễu chúng ta. Sau đó tinh hạm bị mất tích. Trên thực tế là chúng ta quay về địa cầu. Như vậy vừa sẽ không khiến cho người ta cẩn thận kiểm tra. Còn có thể mang về thêm một chiếc tinh hạm cho nhà dùng. Lăng gia nhìn chiếc tinh hạm to bằng một nửa căn nhà 2 tầng. Trầm mặc nửa ngày mới ngẩng đầu nhìn Lăng Điềm Điềm. Chúng ta phải mua về một chiếc tinh hạm gia dụng. Phải, loại này đã là loại mini rồi đấy. Loại quân dụng với tư nhân đều quá lớn. Hơn nữa giá cả quá mắc. Chỉ có loại này là chúng ta có thể mua được. Lăng Điềm Điềm gật đầu. Đối với mấy chiếc tinh hạm to lớn khi trước bất đắc dĩ buông tha cảm thấy đáng tiếc không thôi. Nhưng sau khi chúng ta về địa cầu, dùng cái này sẽ không bị ngành an toàn quốc gia dùng đạn đánh nổ sao? Lăng Dục Cẩn chỉ chiếc tinh hạm gia dụng đó. Chỉ muốn hỏi Lăng Điềm Điềm một vấn đề này. Chớ quên là chúng ta còn phải đi đồ dương thế giới. Hiện tại chị ba còn chưa ngự thú nhập đạo. Nói cách khác, chúng ta không có ai biết tu tiên cả. Đến lúc đó người khác ngự kiếm thì chúng ta ngự tinh hạm. Phong cách như vậy cũng giống nhau mà ha. Không có ai tu tiên liền có nghĩa là không thể sử dụng pháp khí phi hành. Lăng Điềm Điềm mới không muốn cùng Lăng gia đi bộ ngàn dặm trong thế giới đồ dương. Trước tiên phải tìm một công cụ thay cho đi bộ. Mà phi cơ trên địa cầu thì lại quá mắc. Phí dụng đã cao mà muốn mua còn cần phải được đặc biệt phê duyệt. Cho nên đã bị Lăng Điềm Điềm buông tha cho. Hiện tại đang ở tinh hệ Como. Tinh hạm gia dụng sử dụng nguồn năng lượng sạch. Sửa chữa đơn giản mà chất lượng lại rất tốt. Quan trọng nhất là có thể dùng những đồng liên bang trong thẻ của Lăng Thanh Huyền mà Lăng gia sau này không dùng nữa. Sao có thể không mua chứ? Lăng Điềm Điềm tính toán về lâu dài. Khiến cho Lăng gia không thể không đồng ý mà gật đầu. Không phải chỉ là tinh hạm thôi sao? Mua, nhưng tinh hạm mới chỉ là một bắt đầu. Trước khi rời đi, Lăng Gia còn muốn mua rất nhiều thứ. Từ thể chất khác nhau giữa Lăng Kiệt Sâm và Lăng Thanh Huyền là có thể thấy được. Hệ số an toàn ở thế giới tinh tế cao hơn ở thế giới đổ dương rất nhiều. Ít nhất ở liên bang không thể tùy tiện gây iota ết người. Nhưng ở thế giới tu tiên lại không giống. Lăng Gia chính là những phàm nhân không có dẫn khí nhập thể. Chỉ vừa không lưu ý liền sẽ bị tu sĩ gạt bỏ. Không chừng ngay cả lý do cũng không đưa ra. Vì ngày sau tới thế giới tu tiên có thể sống sót tốt. Hiện tại Lăng Gia phải cố dính chút ánh sáng công nghệ cao trong thế giới tinh tế. Mua một ít đồ để phòng ngừa. Thật không ngờ mình lại có một ngày phải ngồi xổm trên mạng. Tính toán số tiền súng năng lượng rồi mua. Không có cách nào. Sau khi mua tinh hạm gia dụng, đồng liên bang trong thẻ liền giảm bớt 2/3. Số còn dư lại muốn mua thứ gì cũng chỉ có thể phái Lăng Dục Cẩn ra ngồi xổm để tính toán nên mua thứ gì với giá hợp lý. Lúc trước Lăng Dục Cẩn rất ít mua sắm trực tuyến. Nhưng giờ đây trong vòng vài ngày, cậu đã mua tất cả những thứ cần thiết trên mạng. Ngay cả tinh linh hậu cần phụ trách. Lá cây nhỏ cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Lăng Dục Cẩn. Thiếu niên, mua trên mạng mặc dù tốt, nhưng cũng không nên tổn thương tới cơ thể chứ. Nếu không phải là Lăng ba Lăng mẹ không có tốc độ tay nhanh như Lăng Dục Cẩn, còn Lăng Kiệt Sâm và Lăng Thanh Huyền thì nói cái gì mà. Không thể để chuyện khác làm phân tâm. Bằng không tri thức mới vừa học sẽ quên mất sạch. Thì Lăng Dục Cẩn tội gì phải làm vậy. Để cam đoan chất lượng sinh hoạt của chúng ta ở đồ dương thế giới. Mấy vất vả đó là đáng giá hết á. Đại bảo, tớ coi trọng cái chậu hoa có thể biến hình này. Có thể mua cho tớ không? Hiện tại nhiệm vụ mua hàng trên mạng của Lăng Gia giao cho Lăng Dục Cẩn. Để xài sạch hết đồng liên bang. Những thành viên có tiền lương trong tài khoản cũng toàn bộ chuyển hết vào thẻ Lăng Dục Cẩn. Lúc trước tiền Lăng Điềm Điềm để dành đều đã nộp lên. Hiện tại muốn mua một cái chậu hoa cũng chỉ có thể nhờ Lăng Dục Cẩn ra tay. Cậu bỏ vào trong xe mua sắm đi. Lát nữa tớ trả tiền. Hiện tại vừa nhìn thấy hình ảnh mua sắm trên mạng đã choáng váng đầu. Lăng Dục Cẩn hút sâu một hơi. Nhìn Lăng Điềm Điềm kích động chạy tới chọn một chậu hoa. Không bao lâu, lá cây với cành cây chủ thụ cũng trôi dạt tới. Yên lặng dơ lên một bức ảnh dụng cụ vệ sinh gia dụng. Ý tứ rất rõ, mua cho chúng nó đi. Lá cây với cành cây chủ thụ không biết từ khi nào lại ở lại Lăng Gia giúp đỡ quét dọn lau bàn. Chúng nó làm việc cũng rất chuyên nghiệp. Cứ như vậy, khi nhiệm kỳ kết thúc, Lăng Gia cáo biệt các tinh linh xong xuôi. Lăng Dục Cẩn cũng đã xài hết sạch tiền trong nhà. Những đồ mua về đều để cho Điềm Điềm cất rồi. Chúng ta chuẩn bị trở về địa cầu thôi. Trong khoảng thời gian này, Lăng Dục Cẩn nhận hàng chuyển phát nhanh nhiều tới mức mềm tay. Nên giờ đã không muốn lên mạng nữa. Lắp ráp xong tinh hạm gia dụng, Lăng Thanh Huyền giao nhiệm vụ công việc cho nhân viên quan ngoại giao kế nhiệm. Trả lá cây với cành cây chủ thụ về cho chủ thụ. Liền rời khỏi tinh cầu sinh mệnh thụ. Sau đó giả bộ gặp tai nạn, thuận lợi về tới địa cầu. Nháy mắt mà thôi, Lăng Gia cùng với căn nhà 2 tầng đã về tới vị trí ban đầu. Cũng vào ban đêm lúc rời đi. Rời đi lâu như vậy, nhưng sau khi trở về địa cầu thì hết thảy vẫn đều là bộ dáng ban đầu. Nếu không phải nhìn thấy 3 đứa nhỏ rõ ràng cao hơn trước, Lăng ba Lăng mẹ khẳng định còn cho rằng chuyện đã xảy ra ở tinh hệ Cô Mô chỉ là một giấc mộng mà thôi. Từ từ, 3 đứa nhỏ cao hơn. Không để ý tới việc chỉnh lý mấy thứ mua được trên mạng từ liên bang. Lăng ba Lăng mẹ nhìn Lăng Kiệt Sâm cao lớn hơn một chút. Lăng Thanh Huyền đã đột phá 1m9. Cùng với Lăng Dục Cẩn cao khoảng 1m85. Hai vợ chồng phát sầu liếc mắt nhìn nhau. Xem ra đơn xin nghỉ lúc trước còn phải tiếp tục xin thêm. Bằng không phải làm thế nào để giải thích với những người quen chung quanh. rằng tại sao ba anh em Lăng Dục Cẩn lại biến đổi lớn như vậy đây? Đơn giản thôi ạ, trực tiếp xin nghỉ ở nhà ôn tập. Đến lúc thi thì đi là được thôi ạ, ba anh em Lăng Dục Cẩn nhìn chính họ trong gương. Cũng phát hiện mình biến hóa quá khác trước khi xuyên qua. Dù sao tính thử thời gian ở tinh hệ Como, Lăng Dục Cẩn nhỏ tuổi nhất trong nhà cũng đã đủ 18 tuổi rồi. Nhưng ở địa cầu, ba đứa nhỏ Lăng gia vẫn chỉ là hai đứa học sinh cấp 3 18 tuổi cùng một đứa học sinh trung học 15 tuổi mà thôi. Biến hóa của Lăng ba Lăng mẹ lại không lớn lắm. Có thể là bởi vì thọ mệnh của người trong thế giới tinh tế được kéo dài. Có tương đối nhiều phương pháp cải thiện thể chất, nên hai vợ chồng thoạt nhìn trẻ hơn một ít. Nhưng, nhìn trẻ tuổi một tí thì còn dễ giải thích hơn là chiều cao. Lăng ba Lăng mẹ còn có thể nói với người quen là mình tâm tình tốt. Gần đây dùng mỹ phẩm bảo dưỡng gì đó. Nhưng ba anh em Lăng Dục Cẩn lại không dễ giải thích. Nhất là Lăng Dục Cẩn, trước khi xuyên qua là 15 tuổi, sau hơn 3 năm đã thành niên, không thể nói là biến hóa không lớn, trước đó còn là một đứa trẻ lớn khí khái tràn đầy. Hiện tại vừa nhìn đã thấy là một thanh niên khí chất tĩnh nhã, không còn bồng bột như trước, ngũ quan cũng dần dần nảy nở, cơ hồ một tia trẻ con cũng không nhìn thấy. Nói tóm lại, dung mạo của 5 người trong nhà đều ở tinh cầu sinh mệnh thụ hun đúc tăng lên cấp mấy. Nhưng đám người Lăng Dục Cẩn quan tâm nhất chính là khuôn mặt hiện tại cùng với ảnh chụp trên chứng minh thư. Đến tột cùng khác nhau tới mức nào? Lăng Kiệt Sâm và Lăng Thanh Huyền thì tốt hơn một chút. Chẳng qua là làn da một người càng trắng hơn một ít. Một người khác thì cao hơn một ít. Nên lúc kiểm tra ảnh chứng minh thư đều không có vấn đề gì. Nhưng toàn bộ hình dáng ngũ quan của Lăng Dục Cẩn đều rõ ràng ra. Cho người khác cảm giác mọi thứ đều thay đổi. Nhìn hình đều cảm thấy là hai người khác nhau. Trăm triệu không nghĩ tới. Lăng gia ở tinh cầu sinh mệnh thụ chuẩn bị 2 năm rưỡi về địa cầu. Vấn đề thứ nhất không phải là nhà hàng nhỏ của Lăng ba Lăng mẹ xảy ra vấn đề. Cũng không phải Lăng Kiệt Sâm và Lăng Thanh Huyền kiểm tra có thể thuận lợi hay không. Mà là Lăng Dục Cẩn ảnh trên chứng minh thư và người thật không hợp. Làm sao bây giờ? Có lý do gì để giải thích tại sao Cẩn Bảo biến hóa lớn như vậy trong vòng 1 tháng không? Lăng Kiệt Sâm và Lăng Thanh Huyền ngồi trên ghế salon. Nhìn ảnh Cẩn Bảo trên chứng minh thư. Lại nhìn người thật. Bởi vì luôn sinh hoạt cùng nhau. Lăng gia chỉ cảm thấy Cẩn Bảo cao lớn hơn, cả người trở nên càng đẹp mắt hơn. Sau đó thì không có sau đó. Ai biết hôm nay thử so sánh với trên ảnh, quả thực chính là hai người khác nhau. Tại sao lúc xuyên qua không có tự động bù lại bắc thời gian này chứ? Khi Lăng gia gặp phải vấn đề đều tìm Lăng Dục Cẩn. Mà lúc Lăng Dục Cẩn gặp phải vấn đề liền sẽ nhìn về phía Lăng Điềm Điềm. Mà Lăng Điềm Điềm thì vô tội run run chiếc lá. Khụ khụ, đại bảo bây giờ chính là tuổi phát triển chiều cao. 2-3 tháng không gặp cao lớn hơn là chuyện rất bình thường. Bằng không thì con trộm đi thay đổi ảnh chứng minh thư trên hệ thống kiểm tra. Ba đứa nhỏ Lăng gia chỉ có thể tiếp tục xin trường học nghỉ tiếp. Năm nay là năm giáo dục cải cách. Kỳ thi lên cấp 3 diễn ra trước kỳ thi lên đại học. Hiện tại cả nhà đều đang nghĩ cách giải quyết chuyện người thật của Lăng Dục Cẩn và ảnh trên chứng minh thư không hợp. Chờ tới ngày cuối cùng gần kề kỳ thi lên cấp 3. Lăng gia liền có chủ ý. Nhờ Lăng Điềm Điềm đổi nơi thi của Lăng Dục Cẩn đến một địa phương không có người quen. Sau đó thay đổi ảnh chứng minh thư 2 năm trước của Lăng Dục Cẩn thành ảnh khác. Trông như một boy 15 tuổi nhưng cao giáo chân dài trưởng thành sớm. Tiếp đó Lăng gia bắt đầu cải trang phong cách mặc quần áo của Lăng Dục Cẩn. Có lúc lại cần đến kỹ thuật trang điểm. Dù sao, trước tiên sống qua lần thi cấp 3 lửa xém lông mày này đã. Khóe mắt ban đầu đã trở nên có chút sâu. Lại bị lớp phấn mắt nhợt nhạt biến thành hơi tròn. Đôi môi trở nên có góc cạnh cũng bị vẽ thành bộ dáng phấn nộn. Mái tóc rối mỏng được chải gọn. Đến lúc đi thi sẽ để mái xuống để che đi một nửa khuôn mặt. Thật vất vả mới biến thành thiếu niên 18 tuổi tuấn mỹ như ngọc. Lại bị Lăng Gia gây sức ép về lúc 15-16 tuổi. Hiện tại trừ cao hơn một chút, thì quả thực non đến mức có thể bấm ra nước. Lăng Gia rất vừa lòng với bộ dáng Lăng Dục Cẩn hiện tại. Thấy Cẩn Bảo và ảnh cứng Minh Thư hiện tại cực kỳ tương tự. Vừa lòng gật gật đầu. Về phần tại sao không lấy ảnh bộ dáng hiện tại của Lăng Dục Cẩn để thay ảnh chứng Minh Thư? Còn không phải là do sợ lúc giáo viên trường học kiểm tra tư liệu Lăng Dục Cẩn lại phát hiện rồi nghi ngờ. Ủa, đứa trẻ tinh xảo xinh đẹp trong lớp mình sao lại biến thành thiếu niên tuấn mỹ như ngọc vậy nhỉ? Để ngăn chặn hết thảy ngoài ý muốn, Lăng Gia liền tạo hình Lăng Dục Cẩn thành bộ dáng kết hợp giữa tuổi 15 và tuổi 18. Mặc lên người bộ đồng phục có chút ngắn. Lăng Dục Cẩn liền đi thi vào cấp 3. Sau đó, tới khi Lăng Gia và Lăng Dục Cẩn đi vào trường thi, thì có chút há hốc mồm. Sao tự dưng cảm giác mấy đứa nhỏ 15-16 tuổi hiện tại đều thành thục hết vậy nè? Bộ dáng khi Lăng Dục Cẩn xuyên về đặt ở trong đám thí sinh này hoàn toàn không hề đột ngột. Thậm chí, hiện tại sau khi Lăng Dục Cẩn trải qua hóa trang, thoạt nhìn còn có chút nhỏ bé. Lăng Gia giờ mới kịp phản ứng. Bọn họ là dựa theo tiêu chuẩn 25 tuổi thành niên ở liên bang để dự đoán đứa trẻ 15 tuổi. Rời khỏi địa cầu lâu như vậy, họ đã sớm quên rằng có rất nhiều học sinh trung học thoạt nhìn không khác gì học sinh cấp 3. Nhất là mấy thiếu nam thiếu nữ phát dục cực nhanh. 2-3 tháng không thấy cao lên 3-4 cm cũng không hiếm. Có phải là chúng ta làm việc vô ích rồi không? Lăng Thanh Huyền trộm hỏi Lăng Điềm Điềm. Trong trường thi, Lăng ba Lăng mẹ thậm chí còn thấy được mấy học sinh vóc dáng thanh niên. Nhưng trên thực tế lại chính là học sinh đi thi cấp 3. Chỉ cảm thấy bọn họ hình như đã hãm hại Cẩn Bảo rồi. Quên một sự thật rằng trên địa cầu 18 tuổi thành niên. Vì thế, sau khi thi xong một môn, Lăng Dục Cẩn liền đen mặt đi tới phòng vệ sinh rửa đi lớp trang điểm trên mặt. Rửa không sạch, là phấn không thấm nước. Không còn cách nào, chỉ đành để gương mặt mỹ thiếu niên này đi ra ngoài. Lăng Dục Cẩn đội mũ. Khi nhìn thấy người nhà thì câu nói đầu tiên chính là: "Chị, đưa cho em nước tẩy trang." Những thí sinh khác sau khi thi ngữ văn xong, họ đều nắm chặt thời gian trở về nhà ăn cơm trưa nghỉ ngơi một chút. Sau đó chuẩn bị buổi chiều thi tiếp. Mà Lăng Dục Cẩn thì lại mang nước tẩy trang. Kẹp lên mái tóc dài. Bắt đầu rửa mặt. Lăng Dục Cẩn không thích để mái che mặt lắm. Khi biết mình xin phép gần 2 tháng có chút biến hóa ấy không tính là gì, liền trực tiếp mượn Lăng mẹ một cái kẹp nhỏ. Kẹp toàn bộ mái lên. Khiến cho giáo viên giám thị còn ghé mắt nhìn nhiều lần. Buổi sáng buông xuống thì nhìn có vẻ rất nhỏ con. Buổi chiều kẹp lên thì nhìn lại có vẻ rất to lớn. Cậu thí sinh mái dài này có phép thuật sao? Tuy rằng chuyện ảnh chứng minh thư này có xảy ra chút ít vấn đề, nhưng đó cũng không ảnh hưởng cho Lăng Dục Cẩn phát huy thi cấp 3. Chờ tới lúc đã thi xong toàn bộ, Lăng Dục Cẩn liền chuẩn bị đi nộp đơn xin phê duyệt vào đại học. Dù sao cậu trên thực tế đã 18 tuổi, không cần phải tiếp tục lãng phí 3 năm học cấp 3. Với lại sau này không biết phải ở lại thế giới đồ dương bao lâu. Lăng Dục Cẩn không muốn biến thành học sinh cấp 3 lớn tuổi nhất. Lăng Kiệt Sâm và Lăng Thanh Huyền đã 21 yên lặng nằm cũng trúng đạn. Danh sách tiêu chuẩn thi đại học hàng năm trừ học sinh cấp 3. Còn có một ít học sinh từng nhận giải thưởng quan trọng của cũng có thể xin tham gia. Lăng Dục Cẩn nhìn chúng chính là cái sau. Từ trong nhà kho lôi ra những giải thưởng mà lúc trước mình nhận được. Ngày hôm sau Lăng Dục Cẩn bỏ chạy đi tìm ban lãnh đạo nhà trường. Lúc đi về thì cầm được tờ giấy chứng minh tham gia thi đại học có tên Lăng Dục Cần. Vậy là trong nhà sắp có 3 sinh viên đại học rồi. Tiểu Sâm với Tiểu Huyền phải chiếu cố em trai đó nha. Lăng ba lăng mẹ cũng không hỏi Lăng Dục Cần làm thế nào khi thành tích thi cấp 3 còn chưa ra mà đã có được tư cách tham gia thi đại học. Chỉ vỗ vai Lăng Kiệt Sâm và Lăng Thanh Huyền. Ý bảo ba anh em thi đại học cố lên. Mà Lăng Kiệt Sâm và Lăng Thanh Huyền thì chỉ có thể yên lặng lau mặt. Nếu Cần Bảo không thi chung với bọn họ. Hai anh em nếu thi không tốt thì còn có thể nói năm nay đề quá khó. Nhưng hiện tại Cần Bảo lại gia nhập đại quân thi đại học. Hai anh em nếu như bị Cần Bảo bỏ qua, thì ngay cả lấy cớ cũng tìm không nổi đâu. Tâm mệt mỏi quá, vẫn nên tiếp tục ôn tập thôi. Lăng Kiệt Sâm với Lăng Thanh Huyền rất muốn bắt lại đám lãnh đạo trường học đã phê duyệt chuyện này. Các người sao lại dễ dàng cho Cần Bảo tư cách thi đại học vậy chứ? Chưa từng suy nghĩ qua tâm tình đám người thi đại học thực tế tuổi đã 21 như bọn họ à, đương nhiên. Lăng Kiệt Sâm và Lăng Thanh Huyền cũng chỉ trộm buồn bực một chút. Bọn họ cũng là mới biết được. Những giải thưởng lúc trước Cần Bảo nhận được mà không hiện ra. Thế mà lại có thể đổi được một tư cách tham gia thi đại học. Xem ra, Cần Bảo vì không muốn đả kích hai anh em họ về thành tích học tập. Biểu hiện đã đủ điệu thấp. Sau khi trở lại địa cầu, Lăng ba lăng mẹ và Lăng Kiệt Sâm đã không còn xuất hiện tình trạng linh hồn bất ổn. Biến thành khăn mặt hay ảnh chụp linh tinh. Lăng Thanh Huyền thân thể tương đối mạnh mẽ cũng có thể kiên trì đến khi thi đại học xong mới tới thế giới đồ dương. Cho nên, vừa không tới nhà hàng tư gia làm việc buôn bán kiếm tiền. Cũng không cần đi chuẩn bị thi đại học. Lăng Điềm Điềm là người thanh nhàn nhất trong nhà. Khi ở thế giới tinh tế, Lăng Điềm Điềm còn có thể ngụy trang bản thân thành người máy trí năng gia dụng hoặc là linh hồn tự nhiên gì đó, nói chung là lấy cớ để lộ diện. Nhưng ở địa cầu, đừng nói là miệng phun ngôn ngữ loài người. Chỉ cần chạy một vòng ở trong sân bị hàng xóm phát hiện cũng là vấn đề lớn. Lăng Điềm Điềm vì để không dẫn ra sự kiện thần quái. Chỉ có thể ở nhà lên mạng không ra khỏi cửa. Tuy rằng ở địa cầu không tiện như thế giới tinh tế. Nhưng tốc độ đường truyền internet trong nhà cũng không tệ lắm. Khiến cho Lăng Điềm Điềm đủ hot ở trên Weibo và diễn đàn B. Dù sao Lăng Điềm Điềm cũng không có chuyện gì để làm. Trừ giúp Lăng ba lăng mẹ làm việc nhà thì chỉ dám đi dạo trong nhà. Thẳng đến có một ngày thấy được một cái topic trên diễn đàn B. Đó là một cái topic có gắn video. Biến diễn đàn thành một màu sắc phấn hồng. Tiếp đó đọc tiêu đề đã được gắn đỏ. Thích một nam sinh sắp tốt nghiệp. Xin lời khuyên tư vấn chia tay tốt nghiệp hot. Bởi vì có rất nhiều trả lời. Cho nên Lăng Điềm Điềm liền tò mò bấm vào. Thích nam sinh họ Lăng đây quả thực chính là họ dành cho nam chính ngôn tình. Bình thường không thích nói chuyện với con gái lắm. Nhưng từng cười với chủ topic 2 lần. Chuẩn bị tốt nghiệp xa nhau. Muốn tỏ tình. Lầu không chuẩn bị tỏ tình với nam thần nhắn lại vào 01. Tháng 6 năm 2016 11/11/11. Sắp tốt nghiệp. Hôm nay không phải là vừa thi xong lên cấp 3 sao? Sớm hơn thi vào đại học. Lúc này mở topic. Lâu chủ vừa tốt nghiệp cấp 2. Chấm. Khóc. Bây giờ độc thân cậu đã nhỏ như vậy sao? Lầu 1 o. Nhắn lại vào 01. Tháng 6 năm 2016 11. 14. 42 Chủ topic làm video tỏ tình không tôi. Giám định hoàn tất. PS. Thời gian chủ topic lập topic. Khủ khủ. Lầu 2. Nhắn lại vào 01. Tháng 6 năm 2016 11. 14. 52. Bởi vì video của chủ topic trên diễn đàn B được không ít người click vào. Cho nên không ít người bỏ chạy xuống phía dưới topic này bày mưu tính kế cho chủ topic. Trừ bỏ trêu chọc, thì còn thật có không ít đề nghị tốt. Mà chủ topic cũng thường thường hiện ra. Nói một số đặc điểm của nam sinh cho mọi người. Hy vọng nhận được lời đề nghị nào đó tương đối đáng tin cậy để tỏ tình. Lăng Điềm Điềm chưa từng nhìn thấy loại topic này. Lúc đọc cũng là vui tươi hớn hở. Nhất là có rất nhiều người nói chêm chọc cười đều rất vui. Thẳng tới lúc có một lầu viết tổng kết theo những gì chủ topic nói. Mới phát hiện có chút không đúng lắm. Lầu 241, V. Nhắn lại vào 02. Tháng 6 năm 2016-17. 01-06. Tổng kết tin tức theo lời chủ topic. Nam sinh này là bạn cùng lớp với chủ topic. Hẳn là khoảng 16 tuổi. Làn da cực trắng. Chiều cao trên 1m8. Thắt lưng thon chân dài. Môi màu hồng nhuận. Mũi cao. Thư pháp và hội họa đều rất xuất sắc. Tay cũng đặc biệt xinh đẹp. Nhưng khuyết điểm là không thích nói chuyện cùng người khác. Trông có chút cao lãnh. Là học bá. Trừ tham gia các loại thi đua ra thì còn luôn nhận thầu danh đệ nhất của trường học. Em gái à, nghe chế khuyên nhủ một câu. Nếu lời em gái nói là sự thật. Vậy loại con trai như này phỏng chừng cũng là thích con trai thôi. Còn họ Lang à, dòng họ Su như vậy. Quả thật chạy không thoát nhân vật chính trong tiểu thuyết tình yêu rồi còn gì. Lăng Điềm Điềm từ bên trong thấy được rất nhiều từ không biết. Một bên vừa mở Baidu một bên tiếp tục nhìn xuống. Thẳng đến khi nhìn thấy bài viết của lầu 241. Nó mới run run lá. Lẩm bẩm. Cái người mà chủ topic này thầm mến hình như có chút giống Đại Bảo thì phải. Sau đó, hai chiếc lá của Lăng Điềm Điềm cứng lại như bị điện giật. Từ từ, Đại Bảo, Lăng Điềm Điềm có chút ngơ ngác đứng trước máy tính. Nhìn ảnh ngược của mình trên màn hình. Làm sao bây giờ, có người muốn tỏ tình với Đại Bảo. Không phải là Lăng Kiệt Sâm, cũng không phải Lăng Thanh Huyền. Là Đại Bảo của nó, cách chương.